Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 975, chương 976, giáo huấn trương nãi lượng. Nàng cái này mới ra đi một hồi, thì tất cả đều vây ở chỗ này, khiến Lâm Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút. Vốn là Lâm Vãn Tình còn tưởng rằng Phương Nam Nam thật tìm nàng đâu. Người đó biết tìm tới Phương Nam Nam sau khi mới biết được. Phương Nam Nam căn bản là không có tìm hắn. Vốn là Lâm Vãn Tình còn muốn hỏi hỏi Trương Nãi Lượng. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Lúc này, nhìn đến loại tình huống này, khiến Lâm Vãn Tình trực tiếp đem chuyện này cấp quên. Vãn Tình a, ta nói cho ngươi, ngươi cái kia đối tượng a, thật đúng là mặt người dạ thú ra hỏa. Cũng là a Vãn Tình, chờ một lát, ngươi có thể nhất định muốn nhịn xuống a. Vãn Tình, nếu không ngươi vẫn là đừng nhìn, đi bên cạnh chờ một chút ra sao? Tại chỗ người ngươi một lời ta một câu. Nói Lâm Vãn Tình nhíu chặt mày, tâm đạo, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Thế nào những người này nói chuyện thì như thế kỳ quái đâu? Khiến Lâm Vãn Tình có chút bất mãn. Bất quá bất mãn thì bất mãn, nhưng là vẫn phải hiểu rõ những người này ở đây nơi này đến cùng là muốn làm cái gì. Vãn Tình, ngươi đến thật sự là quá tốt. Trương Nãi Lượng hấp tấp đi vào Lâm Vãn Tình trước mặt, nhịn không được nói, Vãn Tình, ngươi có biết hay không, bạn trai ngươi quả thực đói khát, hắn vậy mà tại nơi này gà trống, thật sự là quá đáng giận. Gà trống. Làm Lâm Vãn Tình nghe được câu này thời điểm, Lâm Vãn Tình là 10.000 cái không tin. Gà trống, nói đùa đâu, nhắc tới mỹ nữ, Giang Châu thành phố tam đại mỹ nữ đều cùng Hạ Minh lại quan hệ. Ngươi nói Hạ Minh lại nơi này gà trống, cái này có người tin, gà có so với các nàng xinh đẹp hơn, ngược lại không phải là các nàng khoe khoang. Cái này Hoa Hạ muốn nói so với các nàng cô gái xinh đẹp đoán chừng cũng có. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có quá nhiều. Như vậy cô gái xinh đẹp, tùy tiện đều có thể rơi cái kim quy con rể, sẽ ra ngoài bán. Cho nên Lâm Vãn Tình căn bản liền không có tin tưởng Trương Nãi Lượng lời nói. Huống chi, nàng rời đi thời điểm, Hạ Minh thế nhưng là còn đang ngủ đâu. Uống như vậy nhiều tửu. Mơ mơ màng màng, cái này nếu là có thể đứng lên được đều là quái sự. Chớ nói chi là hội gà trống. Lâm Vãn Tình cũng không phải bình thường nữ hài tử. Nếu như nàng là bình thường nữ hài tử lời nói, như vậy nàng cũng sẽ không đánh xuống cái này như vậy đại gia nghiệp. Cũng sẽ không trở thành mỹ nữ tổng giám đốc. Cho nên, giờ này khắc này, Lâm Vãn Tình vô cùng tỉnh táo. Nàng tin tưởng Hạ Minh không biết cái này sao làm. Vãn Tình, ta nói cho ngươi, gia hỏa này tuyệt đối gà trống. Ta vừa mới liền thấy một cô gái đi vào, mà lại đến bây giờ chưa hề đi ra. Ngươi nếu là không tin lời nói, chúng ta vào xem liền biết. Trương Nãi Lượng cố ý nói ra. Thực Trương Nãi Lượng vui vẻ trong lòng. Hắn thấy, cho Hạ Minh hạ dược. Hạ Minh tuyệt đối sẽ không tỉnh lại. Lần, hắn đã phân phó tốt nữ nhân kia trực tiếp đi vào. Cho nên chuyện này hắn thấy không chê vào đâu được. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lâm Vãn Tình từ tốn nói. Các ngươi đều đi thôi. Hiện tại bạn trai ta còn đang nghỉ ngơi đâu. Các ngươi đi vào quấy rầy hắn nghỉ ngơi làm sao đây? Thế nhưng là Vãn Tình... Chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào thương tâm? Đúng vậy a, nam nhân này cũng là đồ cặn bã. Căn bản cũng không đáng giá ngươi bảo vệ cho hắn a. Muốn ta nói, chúng ta một khối đem tên cặn bã này cho cầm ra đến. Để hắn bên trong cho Vãn Tình xin lỗi. Triệu Tiểu Hắc e sợ cho thiên hạ không loạn. Đi thẳng đến, đúng đúng đúng, liền phải dạng này. Nhìn đến tại chỗ người đều là nói như vậy, khiến Lâm Vãn Tình sắc mặt đều là có chút khó coi. Trương Nãi Lượng cũng phát hiện, Lâm Vãn Tình vẫn luôn tại để bảo toàn Hạ Minh khiến Trương Nãi Lượng biết. chính mình nhất định phải chủ động xuất kích. Không phải vậy lời nói, Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện này. Mọi người mau đến xem a, cái này gian phu dâm phủ ngay ở chỗ này đâu. Theo Trương Nãi Lượng một tiếng hò hét, theo sau nhanh chóng mở ra cái này cửa phòng. Cái này phòng cửa không có khóa, cho nên rất dễ dàng bị mở ra. Làm Trương Nãi Lượng vừa mở ra sau khi, thì siêu một tiếng nhanh chóng chạy đến cái giường này một bên. Hét lớn một tiếng, phần phật, theo Trương Nãi Lượng hô to một tiếng, khiến tại chỗ người đều là soạt thoáng cái toàn bộ đều tràn vào trong phòng này. Lúc này tại chỗ người đều hướng về trên giường này nhìn qua. Thế nhưng là, khi bọn hắn hướng về trên giường này nhìn sang thời điểm, lại phát hiện, chỉ có Hạ Minh một người che kín chăn mền, tựa như là đang ngủ. Bộ dạng này, giống như là có chút uống nhiều một dạng, thoáng một cái, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Đúng vào lúc này nghĩ, Hạ Minh mở ra này đôi mông lung đôi mắt, có chút hiếu kỳ hỏi thăm, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhìn ta ngủ, Hạ Minh biểu hiện ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, nhưng mà khiến Trương Nãi Lượng tại chỗ mắt trợn tròn. Không đúng, người đâu? Trương Nãi Lượng hiếu kỳ xem một chút trên giường. Lúc này Trương Nãi Lượng lại chạy đến cái này trong nhà vệ sinh. Phát hiện vậy mà đều không có người. Trong lúc nhất thời, che mặt Trương Nãi Lượng đều là mắt trợn tròn. Ếch, người đâu? Không phải nói có một nữ nhân sao? Thế nào chỉ có một người? Đúng vậy à, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vì sao chỉ có một người? Trương Nãi Lượng, người không phải nói Hạ Minh gà trống sao? Người này đâu? Gà đâu? Nghe tới tại chỗ người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm. Rất hiển nhiên, đây chính là Trương Nãi Lượng ra tay. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, lạnh lùng nhìn xem Trương Nãi Lượng, trong ánh mắt có nói không nên lời hàn ý. Đầy đủ, các ngươi toàn đều đi ra ngoài cho ta. Lâm Vãn Tình thấy thế, lúc này quát lớn một tiếng. Rất hiển nhiên, Lâm Vãn Tình tại thời khắc này cũng là giận. Đám người kia, quả thực quá đáng giận, cũng dám như thế đối đãi chính mình bạn trai. Không đúng, Vãn Tình, hắn nhất định gà trống, khẳng định ngay tại cái này trong chăn. Ngươi không tin lời nói, ta hiện tại thì cho ngươi vung lên tới. Nói, Trương Nãi Lượng nhanh chóng đi tới nơi này bên giường, rồi sau đó tay vồ một cái đem chăn chộp trong tay. Trương Nãi Lượng cái này vừa dùng lực, chăn đắp trực tiếp nhấc lên. Thế nhưng là thì trong chăn vừa mới bị nhấc lên một khắc này, Trương Nãi Lượng cảm giác mình mắt tối sầm lại. Ngay sau đó có một cái bàn chân lớn hướng thẳng đến hắn đạp tới. Trương Nãi Lượng bị một chân cho đạp bay, khiến Trương Nãi Lượng kêu thảm một tiếng. Tại chỗ người đều kịp phản ứng sau khi, đều là nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Chỉ gặp lúc này Hạ Minh chậm rãi đứng dậy, mắng, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Vẫn là ăn no căng, đớp bứt đâu, như thế nhàn. Liền người khác chăn mền đều nhấc lên, không biết người còn tưởng rằng ngươi có đặc thù ham mê đâu. Hiện tại lập tức xéo ngay cho ta. Hạ Minh vốn là tức giận phi thường, lúc này tìm tới giáo huấn Trương Nãi Lượng cơ hội, Hạ Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Thao, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Trương Nãi Lượng phẫn nộ nói, ngươi là ai a? Ta cùng ngươi rất quen sao? Vẫn là cha ngươi là Lý Cương. Hạ Minh phách lối nói ra. Ngươi, Trương Nãi Lượng là cái kia tức giận a, muốn cùng Hạ Minh đánh. Nhưng là hắn cảm giác mình lại đánh có điều Hạ Minh, khiến Trương Nãi Lượng vô cùng phẫn nộ. Ngươi chờ đó cho ta, lập tức gọi người đến giết chết ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.